Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, sinh huyền cảnh dưới. Duy một người mạnh nhất, Converter Dung Kiều cầu phiếu ánh mắt nơi coi, vạn chúng mong đợi, bởi vì là mùng 9 tháng 9, Tết Trung Cửu một ngày này, hai người rốt cuộc đến. Nhất là Dịch Tiểu Phi đến, vậy không trung sinh ra giống như sấm sét giống vậy thanh âm. Để cho âm thầm chú ý trận chiến này sinh huyền cảnh cường giả. Cũng tỏ ra có chút kinh ngạc, hơi thở, lại tới Dịch Tiểu Phi hơi thở. Tuyệt không phải sinh huyền cảnh, có thể cho dù không phải sinh huyền cảnh, trong mơ hồ cũng cho người một loại uy hiếp. Không đơn giản à? Đây mới thật sự là không đơn giản. Càng loại này quỷ dị cảm giác mới sẽ cho người có đề phòng. Mà Huyền Long lão tổ, loại cảm giác này rất là mãnh liệt. Ánh mắt của hai người ngay vào lúc này tranh phong tương đối hướng đụng vào nhau. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hai người lấy tốc độ cực nhanh ra tay. Ở Huyền Long lão tổ trên tay có một thanh trường kiếm. Kiếm này chính là hải giao tộc trong chấn tộc kiếm, giao cốt kiếm, mà Dịch Tiểu Phi trên hai tay. Kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh vận dụng ra, làm đụng vào nhau lúc này kiếm khí ngang dọc, hướng chung quanh khơi thông ra. Oanh, oanh, oanh, đỉnh Thái Sơn nhất bầu trời trong. Hai người giao chiến, kiếm khí kia xuống phía dưới tấn công tới, oanh tạc tất cả lớn nhỏ nham thạch. Nổ tung sau đó, không ngừng văng tung tóe ra, nhất thời bụi bậm cuồn cuộn, thật là mạnh. Giao Như Long nhìn về phía xa xa, cho dù là lấy hắn thực lực, cũng không thấy rõ hai người bóng người. Muốn bắt được hai người một ít tàn ảnh, đều phải qua chú tâm đầu nhập vào, thiên địa linh khí đánh vào, còn có chính là trong lực lượng giao phong. Hai người giống như tuyệt thế sát khí. Chỉ là dư âm đều có thể trọng thương vô địch tôn giả cảnh. Mà vậy chỉ là dư âm. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phi huy động song kiếm. Lần này ra tay, hai người còn chỉ là đang thử thăm dò. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên cùng sinh huyền cảnh cường giả giao thủ. Giờ khắc này, coi như là rõ ràng. Sinh huyền cảnh chỗ cường đại, ở trong lực lượng. Liền có thể hoàn toàn đem 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh cho đánh giết. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi có thái hư luyện thể thuật, vậy thật là không ngăn được lão già này mấy quyền. Lôi Long thân pháp vận dụng đến trình độ cao nhất. Ở đỉnh Thái Sơn, hai người giao thủ giống như là sáng chói một kích vậy, không ngừng biến hóa bóng người. Rất nhiều người chỉ có thể nghe được thanh âm, căn bản không thấy được hai người. Đó là cái gì? Oanh, trong hư không có thân thể to lớn ngưng tụ, đó là hải giao tộc tổ giống như thân. Bất quá giờ khắc này hải giao tộc Huyền Long lão tổ vận dụng tổ giống như thân, đó cũng không giống nhau. Giao chín đầu, chín cái đầu lâu thống nhất chung một chỗ, biến thành một cái đầu, mà cái đầu kia cũng có biến thành hóa. Vậy đã không còn là dao, mà là rồng, tựa hồ cũng có thể nghe được trong hư không, vang lên tiếng rồng ngâm. Chỉ bằng cái này sao? Dịch Tiểu Phi quát to tiếng vang lên, ở phía sau trong hư không, cũng đã kịp chuẩn bị. Ung ung, đỉnh Thái Sơn, nơi này thiên địa linh khí, điên cuồng bị ngưng tụ, ba quỷ thần tướng, ba đầu sáu tay thân. Mà hôm nay Dịch Tiểu Phi có thể ngưng tụ ba quỷ thần tướng. Vậy thật không đơn giản. Tựa hồ nhiều hết mức một tia sinh mạng. Nháy mắt tức thì. Vậy ba đầu trong. Ba đối với đôi mắt. Sáu con mắt. Mở ra. Lại tới Dịch Tiểu Phi song kiếm. Hội tụ bổn mạng kiếm. Ngưng tụ thành sáu con. Hướng ba quỷ thần tướng đi. Làm ở đó sáu trên cánh tay lúc này biến thành cự kiếm. Ba quỷ thần tướng, cái này là lạc quỷ thần miếu trong chí cao vô thượng thần thông. Dịch Tiểu Phi có thể vận dụng có thể đem chỗ tinh túy động dung đến, vậy thì là chân chánh đồng ý. Xuất hiện ba quỷ thần tướng hiển lộ, để cho Huyền Long lão tổ đều có cảnh giác, không thể coi thường thủ đoạn. Hai món hư không giống như chém giết với nhau, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này căn bản không dám có nửa phần lười biếng vẻ. Trong nhẫn long văn không ngừng tràn vào Dịch Tiểu Phi trong cơ thể, viện viện không ngừng thiên địa linh khí để đền bù Dịch Tiểu Phi tiêu hao. So với tiêu hao, Dịch Tiểu Phi có thể không sánh bằng sinh huyền cảnh cường giả. Bất quá ở lực lượng và tốc độ ở trên, Dịch Tiểu Phi một chút đều không tất đối phương kém. Có một điểm này, muốn thua, rất khó. Đó là cái gì? Làm tất cả mọi người là hai người cuộc chiến. Thật sâu là rung động lúc này ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Ở hư không phía sau, có một cái thanh phi kiếm ngưng tụ lên. Vạn linh kiếm trận, đây là Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn, mà theo thực lực tăng lên, lại tới vạn linh kiếm trận uy lực, đang không ngừng leo lên trong. Tiểu bối, lão hủ nguyện ý đem ngươi gọi là sinh huyền cảnh dưới, người mạnh nhất, không có một trong, ngươi là duy nhất. Huyền Long lão tổ ngửa đầu cười lớn, cái thanh âm này truyền khắp toàn bộ đỉnh Thái Sơn. Như vậy lời nói, không thể nghi ngờ là để cho những cái kia không biết Dịch Tiểu Phi tình huống người cũng không dám tin tưởng. Trận chiến này, Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương lại còn không phải sinh huyền cảnh. Không vào sinh huyền cảnh, há chẳng phải là còn dừng lại ở 10 lần chiến lực vô địch tôn giả cảnh. Nhưng có thể cùng Huyền Long lão tổ giao thủ đến bây giờ, đây không khỏi hơi quá đáng sợ. Duy nhất, sinh huyền cảnh dưới người mạnh nhất. Đây cũng là Huyền Long lão tổ đối với Dịch Tiểu Phi đánh giá. Cẩn thận, lão già này muốn phát lực. Rồng Lưu Manh không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở một tiếng. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi cũng đã cảm nhận được nguy cơ đến. Trước khi giao thủ, Huyền Long lão tổ cũng không có hết sức. Mà vào giờ phút này, Dịch Tiểu Phi cũng có cảnh giác. Hiu, hiu, hiu, vạn linh kiếm trận hội tụ, trực tiếp hướng Huyền Long lão tổ đi. Mà lúc này, Huyền Long lão tổ làm ra, để cho Dịch Tiểu Phi cũng giật mình một màn. Huyền Long lão tổ trực tiếp đem trường kiếm kia thu hồi. Oanh, trực tiếp dùng thân thể mình tới đối kháng Dịch Tiểu Phi vạn linh kiếm trận. Một màn này là rung động. Một cái đem ngưng tụ phi kiếm, còn là tới gần Huyền Long lão tổ, liền trực tiếp bài xích hỏng mất mờ, tựa hồ hết thảy cũng trở nên không chịu nổi một kích. Sinh huyền cảnh thân xác mạnh, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiểu bối, hôm nay trận chiến này, ngươi tất bại không thể nghi ngờ. Cuồn cuộn khí thế từ Huyền Long lão tổ trên mình bộc phát ra. Giờ khắc này Huyền Long lão tổ chính là hết thảy chúa tể. Lại tới Dịch Tiểu Phi vạn linh kiếm trận, ở Huyền Long lão tổ trước mặt là chân chánh không chịu nổi một kích. Cái này làm cho đỉnh Thái Sơn nhìn người có thể thấy rõ một màn này mặc. Hiển nhiên trước giao thủ, Huyền Long lão tổ cũng không có đem thực lực phát huy được, đang ẩn núp một mực ở áp chế mình thực lực. Vậy hôm nay thì phải xem Long Vương Dịch Tiểu Phi, nếu là trước chính là toàn lực ứng phó, vậy tựa như cùng Huyền Long lão tổ nói, trận chiến này đã thua. Sinh huyền cảnh mạnh mẽ, muốn vượt qua là bực nào khó khăn. Trong bóng tối ẩn núp những cái kia sinh huyền cảnh, nhất là Long tổ bên này đã xúc thế mà động, nhưng mà hải ngoại dị tộc bên này, bọn họ cũng đã bị để mắt tới. Đây nếu là ra tay, ở đỉnh Thái Sơn giao thủ đứng lên, sợ là sẽ phải bỏ ra giá rất lớn. Có thể Dịch Tiểu Phi chính là bọn họ Ti Kiêu võ đạo giới chân chính truyền kỳ tồn tại. Một cái truyền kỳ tồn tại, muốn ở Ti Kiêu võ đạo giới trong sản sinh ra tới thật quá khó khăn, không thể chết được. Dịch Tiểu Phi còn sống, đột phá sinh huyền cảnh, cũng không phải là chuyện khó khăn quá. Thể xác mạnh, thật lấy là ta không biết sao. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, song kiếm từ trên tay biến mất, bước ra một bước, tiên phát chế nhân, lại tới quyền phải đánh ra, chạy thẳng tới Huyền Long lão tổ. Sao Dung Kiều, xem hình dao chín đầu https://imgtu.5011.net/ulpoads/COMTENT/2016061/3446162/3346197042022.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nosa-cua-nosau-mat-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.